Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, khó khăn lắm hữu duyên xảo ngộ. Liễu Long An bỗng nhiên tâm huyết dâng trào nói, ta muốn tìm liền là như thế đại nam hài. Lưu Vũ Phỉ nói, vậy liền theo bọn hắn, ngược lại chúng ta cũng là tin ngựa từ cương, vừa lúc ở trong thành dạo chơi. Lúc này chính vào mùa xuân tháng 3, trên đường liễu diệp xanh mượt, không trung chim nhỏ chiêm chiếp, gió xuân rào rào, làm cho người sảng khoái tinh thần. Chính xác là du lịch tốt thời tiết. Hai người theo đuôi tại hài tử nhóm phía sau, mặc phố đi ngõ hẻm, hướng nam chạy đi, dần dần đi vào một tòa cửa phủ phía trước, cao cao trên đầu cửa viết Lý Phủ, hai cái chữ to. Sơn đỏ cửa lớn mở rộng, ngoài cửa bày lấy một trương bàn thờ, bốn phía vây đầy nam nữ già trẻ, đều tại chỉ trò, một cái 11-12 tuổi nam hài tử, vẻ mặt nghiêm túc mục địa quỳ gối trước án, chắp tay trước ngực, nhắm mắt không lời, bàn thờ bên trên chỉ bày lấy một cái đen nhánh sáng bóng bát sắt, bên trong đổ đầy nước sạch. Trong nước đâm lấy một chi tiểu ngón tay kích thước cành liễu. Phía trên sống đầy xanh biếc chồi non. Trong viện đi ra một vị trên dưới 30 tuổi nam nhân. Y phục lấy ngăn nắp, đầy mặt xấu hổ, hướng đám người chắp tay nói. Các vị phụ lão hương thân, ta cái này lục đệ trời sinh tính ngang bướng. Hắn đây là tại làm trò đùa. Các người đừng coi là thật, mọi người đừng vây xem. Tất cả giải tán đi. Một vị hơn 60 tuổi lão hán cười nói. Nhà ngươi tiểu lục tử tuy là tuổi nhỏ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói hắn cái này bình bát mà bên trong, một khi đổ đầy cam lộ, bên trong cành khô phát ra mầm non, sư phụ hắn liền sẽ tìm đến hắn, đón hắn đi làm cao tăng. Lý đại công tử, cái này cũng không giống như tiểu hài tử thêu dệt vô cớ. Lý đại công tử nói, thật không biết đã trúng cái gì quỷ quái, cái này đồ hỗn trướng, từ nhỏ đã muốn làm hòa thượng ngươi coi như a, tặng hắn đi tự viện, hắn còn không đi, đem bình bát đặt ở trên bệ cửa sổ, ném vào một khỏa làm cành liễu, sau đó liền như vậy làm đợi, không phải nói có người tới đón hắn, quỳ xuống đất nam hài thản nhiên nói. A-di-đà Phật, các ngươi đều là người phàm tục, căn bản không hiểu được Phật duyên, ta cho tới bây giờ cũng không trách các ngươi. Triệu viên ngoại mỉm cười nói, hắc, các ngươi nghe một chút, đứa nhỏ này nói chuyện lớn bao nhiêu tức giận. Lý đại công tử kiên nhẫn nói, tiểu lục tử, cha ta đều bị ngươi tức giận bị bệnh, chớ hồ nháo, lão thiếu gia môn đều trò cười ngươi đây. Mau cùng ta đi vào. Nam hài nói, một năm trước La Hán báo mộng, cam lộ đầy bát, cành khô nảy mầm, liền sẽ có sư phụ phía trước tới đón đưa. Các ngươi nếu không tin, liền đứng ở chỗ này đợi nhìn. Mấy cái kia tới chế giễu nam hài từ trong đám người tiến vào. Đứng ở bàn thờ bên cạnh, thô chắc nam hài khanh khách nở nụ cười. Những hài tử khác cũng đều vui cười không thôi. Quỳ xuống đất nam hài sẵn giọng, ta đem các ngươi làm hảo bằng hữu, các ngươi lại tới trò cười ta, các ngươi đều lên đi một bên, ta không cùng các ngươi tốt. Thô chắc nam hài nói, tiểu lục tử, nói thật với ngươi a, đây đều là chúng ta theo ngươi ầm ĩ lấy chơi đùa. Cái kia nam hài nói, bình bát mà bên trong nước, là ta theo trong rãnh múc, bất quá ta bảo chứng. Trong rãnh nước cực kỳ trong trẻo, lại một cái nam hài nói, cái này tiên cành liễu là ta đối chiếu lấy làm cành liễu bóp. Người cây kia làm cành liễu, sớm bảo ta vứt, đều có thể làm bó củi đốt, còn có thể nảy mầm sao? Thô chắc nam hài nói, đáp lấy người bậc thang leo tường vào viện thời điểm, ta còn ngã một phát, đến bây giờ chân còn đau đây. Mấy đứa bé nhìn tiểu lục tử giật mình dáng dấp, cười đến phía trước ngửa sau hợp, trong mắt rưng rưng, Triệu Viên Ngoại cười mắng, mấy cái thứ hỗn trướng, đảo như thế nhiễu loạn lớn, không sợ Lý Đại Công Tử giảm giá các ngươi chân sao? Lý Đại Công Tử nói, Tiểu Lục Tử, đã nghe chưa? Đây đều là bọn hắn theo người ầm ĩ lấy chơi đùa. Ta tiến nhanh đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Tiểu Lục Tử nói, ta không tin, ngoài miệng mặc dù cứng rắn, nhưng lại hai hàng lông mày cau lại, rõ ràng có chút ngờ vực bất định. Lúc này đám người chợt cảm thấy hoa mắt, một đôi thanh niên nam nữ đột nhiên đứng ở Tiểu Lục Tử bên cạnh. Nam tử trẻ tuổi đối Tiểu Lục Tử tường tận xem xét nửa ngày, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, hướng cô gái trẻ tuổi nói, ta trong mộng nhìn thấy, liền là người này. Tiểu Lục Tử mở hai mắt ra, kinh dị nói, chẳng lẽ ngươi liền là tới tiếp ta? Liễu Long An gật gật đầu, cười nói, có thể hay không mang ngươi đi, còn phải xem ngươi có không tuệ căn. Tiểu Lục Tử vui vẻ nói, ta khẳng định có. Lý Đại Công Tử quát, chỗ nào tới yêu nhân, dưới ban ngày ban mặt, dám tới lừa gạt nhà ta đệ đệ. Liễu Long An ôm quyền thi lễ nói, tại hạ không là người xấu, cái này Tiểu Lục Tử có thể hay không lên làm hòa thượng, còn phải xem hắn duyên phận. Lại đối Tiểu Lục Tử nói, ngươi khoanh chân ngồi xuống, ta giúp ngươi đả thông hai mạch nhâm đốc. Tiểu Lục Tử theo lời ngồi ngay ngắn. Liễu Long An tại đối diện ngồi xuống, hai tay bám vào trước ngực hắn. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lục Tử đỉnh đầu toát ra hơi nóng. Đám người chung quanh rất nhiều, cũng là lặng ngắt như tờ. Qua nửa ngày, Liễu Long An thu tay lại, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, Tiểu Lục Tử, có cái gì cảm giác sao? Tiểu Lục Tử dùng ngón tay lấy ngực nói, chỗ này có một cái tuyến hồng ngoại, lại chỉ lấy dưới đũng quần nói, phía dưới ngứa ngáy. Liễu Long An gật gật đầu, ngửa mặt đối Lưu Vũ Phỉ nói, thật sự là kỳ tài a. Chợt nhớ tới năm đó, Triệu Đại Xuyên giúp mình đả thông mạch lạc thời gian, đã từng nói, người trẻ tuổi, kỳ tài nha, không khỏi cười ra tiếng. Triệu Viên Ngoại nghiêm mặt nói, cho dù là người tầm thường, cũng biết hai mạch nhâm đốc, cái này vị trẻ tuổi, ngươi nếu là dị nhân, có thể hay không lộ bên trên một tay, để mọi người chúng ta đều tin phục ngươi. Liễu Long An nói, cái này còn khó nói, hiện tại theo gió dựng lên, ở đỉnh đầu mọi người bay một vòng, nhẹ nhàng xào xào trở về chỗ cũ. Tất cả mọi người cả kinh cặp mắt trợn tròn, phía dưới cằm suýt nữa rơi trên mặt đất. Liễu Long An đối Tiểu Lục Tử nói, hôm nay đã là như thế, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Nói xong kéo Lưu Vũ Phỉ tay, trong chớp mắt đã ở đám người bên ngoài, dạo chơi hướng xa xa đi đến. Phía sau Triệu Viên Ngoại nói, Lý Đại Công Tử, nhà ngươi Tiểu Lục Tử thật sự là có phúc lớn, lại bị tiên nhân coi trọng. Đám người bảy miệng lưỡi không được tán dương Tiểu Lục Tử. Một người nói, ta cũng muốn theo học tiên. Lại có một người nói, để bọn hắn cho tính toán vận mệnh cũng tốt. Bỗng nhiên một người hô, chúng ta mau đuổi theo nha. Phía sau bước chân lộn xộn, rất nhiều người đuổi theo. Liễu Long An xoay người lại cười nói, các vị không nên, ngày mai sẽ còn gặp lại. Cấp bách thi triển vô hình trận pháp, cùng Lưu Vũ Phỉ tại chỗ biến mất. Trở lại tiểu điếm, Liễu Long An hưng phấn không thôi. Thẳng đến nhìn thấy Tiểu Lục Tử, hắn kiên quyết không thể tưởng được, chính mình mộng cảnh như thế linh nghiệm, mà chuyến này lại thuận lợi như vậy. Nhận ra Tiểu Lục Tử thời điểm, hắn lo lắng nhất liền là hắn có thể hay không thông qua luyện khí quản. Chính hắn tiến nhập Lưu Ly Quốc thời gian, từng cảm thấy từng cơn ngạt thở. Nếu như lúc ấy sẽ không điều tức, căn bản là không có cách tiến nhập thiện tâm cảnh giới. Vì thế, hắn quyết ý trước đám lấy Tiểu Lục Tử học được điều tức, sau đó thử lại niệm niệm tụng trì cú thần chú. Trước mắt chính giữa hướng về hy vọng phương hướng phát triển. vì Tiểu Lục Tử đã thông hai mạch thời gian, Liễu Long An xúc cảm vô cùng tốt. Chỉ cần sơ sơ thổ lực, cái kia hài tử trong cơ thể liền có chân khí tụ tập. Hơn nữa 10 điểm trôi chảy, dựa theo này đi xuống, có lẽ không tới 10 ngày, liền có thể nghiệm chứng hắn có thể hay không làm đồ đệ mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.